Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sống rất tốt, chứng tỏ là người đàn ông này có bản lĩnh nuôi mình. Anh đã 30 tuổi lăn lộn nhiều năm, cũng không còn ham mê quyến luyến mấy chuyện trai gái rách nát. Thái độ của anh đối với chuyện nam nữ kể khá đàng hoàng. Lúc nói xong câu cuối cùng, Mạnh Tiểu Giam còn tổng kết: nếu chị có thể phân biệt rõ ràng là đáng tin hay không thì đã không ở bên Hải Đông nhiều năm như vậy. Sau đó Mạnh Tiểu Giam nói bằng giọng mũi vừa khóc vừa cười buồn: nhưng mà sau khi tự mình kiểm tra ông chồng, phải công nhận là vóc người và thể lực đàn ông đã cầm súng thật là tốt. Em chia tay với Lộ Thần đúng là tiếc quá nha. Mạnh Tiểu Giam nói là mình có, nhưng lại không hề nghĩ đến chuyện sinh con. Trên Tần Phong có một người chị và hai người anh, về chuyện này cũng không có mấy áp lực. Không sinh thì không sinh, không mặn mà quấn quýt, thoáng một cái đã đến tận bây giờ. Sống càng lâu thì quan hệ giữa Mạnh Tiểu Giam và Hải Đông cũng không căng thẳng như trước. Tuy không thường lui tới, nhưng có chuyện gì cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Mạnh Tiểu Giam tự đánh giá chuyện này là cũng không phải vì cô bao dung, mà khi cuộc sống của một người trở nên tốt đẹp hơn, họ cũng không còn nhớ ra chuyện gì để mà oán trách như vậy. Tuy hai người đã không còn thứ tình cảm gì đó với nhau, nhưng tình yêu thời niên thiếu, lúc nguy hiểm họ vẫn nghĩ đến nhau. Than cháy không hết làm sức lửa giảm đi. Quỳ Hiểu ngồi trên băng ghế nhỏ, cầm cặp gậy đẩy sắt đống than tàn, muốn làm cho lửa cháy mạnh hơn một chút. Cửa sổ phía trên gõ lên tiếng vang. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh thì lập tức ném cặp sắt trong tay vào gầu, rồi chạy ra khỏi phòng trực. Lộ Phiêm Thần xách ba túi ni lông lớn đầy rau và thịt, một túi trong đó còn đang nhỏ nước. Anh chuyển sang một sấp nhỏ xi măng ở trên bậc thang. Sao lại ra đây? Mẹ anh tới. Quỳ Hiểu nói xong mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Em vốn định nói chuyện với bà, nhưng hình như bà không vui lắm. Em sợ lại nói sai nên không dám ngồi nhiều, đã chạy ra đây. Anh nghe vậy thì nín cười. Bị ức hiếp sao? Không ạ, mẹ anh là một người tốt. Quỳ Hiểu thấy anh như vậy, đoán là do mình diễn tả quá mức bực bội rồi, cho nên vội vàng đổi lời nói tốt cho mẹ của anh. Lộ Viêm Thần cũng không lên tiếng, Quỳ Hiểu lại nói tiếp. Trước khi đi bà còn bảo em và Tần Tiểu Nam về nhà anh ăn cơm trưa, chúng ta có đi không? Em muốn đi à? Lộ Viêm Thần nhìn làn tóc của cô bị gió lạnh thổi bay trên mặt, muốn đưa tay vuốt lại, nhưng hai tay mới chọn thịt sống và tôm cá không được sạch sẽ, nên nghĩ lại rồi thôi. Quỳ Hiểu do dự không công, anh nhấc mấy túi đồ trong tay lên. Mua nhiều như vậy không ăn thì phí lắm, vào trong thôi. Vậy không đi sao? Quỳ Hiểu lại cảm thấy không ổn mấy, tùy thái độ của anh rất kém, nhưng nếu đã mở miệng mời cô sang ăn cơm, giờ không đi thì sau này như thế nào, cũng xem đó là cái gai ở trong lòng, hoặc là ít nhất cũng phải có một lý do thích hợp để từ chối mới phải. Không rõ ràng như vậy, không đi như vậy, trong mắt trưởng bối họ sẽ nghĩ là mình không tôn trọng họ, huống chi đó còn là mẹ của anh. Trong lòng của Quy Hiểu rối ren, anh đi ra ngoài hai bước rồi lại nói tiếp. Đừng cầm túi, trên túi nước bẩn lắm không sạch đâu. Nói xong thì theo thằng bé đi vào. Từ đầu đến cuối, Tần Tiểu Nam vẫn vờ như không khí đợi ở bên. Lộ Viêm Thần đi rồi mới đến bên cạnh của Quy Hiểu. Vì vậy hai người bọn họ cùng nhau rút vào bên trong phòng bảo vệ chờ. Khoảng 10 phút trôi qua, một chiếc xe màu đen nhỏ lái ra khỏi xưởng sửa xe. Người lái xe là một thợ sửa xe còn trò tuổi, bởi vì trên mặt là một chiếc cọng kính màu xanh, cho nên cô mới có ấn tượng với khuôn mặt kia nhiều hơn một chút. Lúc xe đi ngang qua người Quy Hiểu, người nào còn hạ cửa kính xe lại nói. Chị dâu à, anh Thần bảo hai người cứ chờ ở đó đừng vào, trong kia có người ra tay, em đi gọi hai người nữa, tôi giữ bọn họ lại. Ra tay ư? Lúc ở làng kia, tận mắt nhìn thấy anh một địch mười mấy tên lưu manh, khi đó cô rất là sợ, sợ rằng anh sẽ bị thương. Nhưng mà ở đây, cô lại sợ nhớ anh ra tay không biết nặng nhẹ, làm người ta bị thương thì sao? Quỳ Hiểu muốn đi xem, rời nửa bước chân đã đá phải túi ni lông ở trên thềm đá. Đồ trong túi rơi ra là hai con cá sống thật to, thân cá còn đẫm nước, vừa rơi ra xính xuống đất, đã dấp một lớp bùn dày. Quỳ Hiểu đi nhặt cá, Tần Tiểu Nam cũng phụ bắt lại. Hai người giày vò nửa ngày mới nhét được hai con cá bẩn lại trong bì một lần nữa, trên tay cũng đầy là nước vào bùn. Quỳ Hiểu nhìn về chật vật của mình lại nhìn thằng bé. Sao lại mua cá nữa chứ? Không phải đã có một giò cá rồi sao? Chỗ lọ nói muốn mua về dự trữ, nhỡ gì muốn ăn cá lớn thì không có nha. Lòng của Quỳ Hiểu nhẹ tênh mà không đáp lại. Hai người chui vào trong phòng trực, mượn chậu nước nóng của bác bảo vệ, rửa sạch vết bẩn trên tay và quần áo. Khi đi ra đã là nửa giờ sau, Lộ Phiêm Thần vẫn chưa đi ra ngoài, nhưng lại có thêm hai chiếc xe nữa. Em dâu. người nhảy xuống gọi cô. Quỳ Hiểu sững sờ suýt chút nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net